Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, đến Uganda. Ngu nhất dân minh bạch, chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không thể chọn, lão nhân thái độ, cùng mặt khác mấy vị thái độ không bình thường có thể nói rõ vấn đề. Một phương diện, bọn họ cũng không cho rằng ngu bán chi so tiềm phục tại châu Âu những gián điệp đó quan trọng hơn. Thậm chí có ít người vẫn là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ đối đãi việc này. Dù sao, nếu như ngu bán chi chuyến này thành công, thu hoạch chỉ có ngu nhất dân mà thôi. Cái này có thể nói là ngu nhất dân tại Ngụy gia sự kiện về sau cùng dãy giụa. Còn mặt kia, ngu nhất dân thâm biết rõ được, cho dù vận dụng quân đội lực lượng, kết quả cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Bởi vì một khi để cái kia quân phiệt, lại hoặc là Uganda chính phủ biết ngu bán chi thân phận chân chính về sau, ngu bán chi sẽ chỉ bị ẩn tàng càng thêm nghiêm mật. Thạch lỗi đến cùng là như thế nào tìm tới ngu bán chi xác thực hạ lạc? Ngu nhất dân không được biết, mà thạch lỗi nói không tệ. Bọn họ chỉ có thể tin tưởng thạch lỗi. Tiểu tử này có thể tìm tới nửa chi. Đại khái thật có năng lực đem nửa an toàn cứu ra đi. Ngu nhất dân lần nữa thật sâu nhìn thạch lỗi, liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ nói. Đồng thời, ngu nhất dân cảm thấy thật sâu hối hận cùng tự trách. Có lẽ sớm nên nghe theo ngu bán chi lời nói, triệt để từ bỏ trong chính trị vọng tưởng. Lần này ngu bán chi sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, chính là bởi vì hắn còn muốn đánh cược lần cuối tạo thành. Nếu như ngu bán chi thật thành công, như vậy hắn sẽ có đến tiếp sau một hệ liệt động tác. Đông Phi rất lợi hại, đại khu vực bên trong đều sẽ trở thành ngu nhất dân không chế từ xa khu vực. Này bằng với là tại quốc gia châu Phi chiến lược thành công xé mở một cái rất lớn lỗ hổng. Có phần này công tích tại, bên trên cũng tất nhiên sẽ có chỗ phản hồi. Chỉ tiếc, mọi thứ đều không giống ngu nhất dân tưởng tượng thuận lợi như vậy. Lần trước còn có thể nói là ăn thiệt thòi nhỏ. Lần này, náo không tốt lại là muốn đem chính mình con ruột mệnh góp đi vào. Ngu nhất dân đưa ra chuyện này thời điểm, liền lọt vào ngu bán chi mãnh liệt phản đối. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn khuất phục tại cha mình đối với quyền lực khát vọng. Đây cũng là hắn muốn đền bù cha mình phương thức. Đến mức, cuối cùng để ngu bán chi thân thể hãm nhà tù. Nhìn trước mắt vô cùng kiên định thạch lỗi, ngu nhất dân âm thầm vì chính mình động viên, cũng là tại vì ngu bán chi động viên. Cần bao nhiêu tiền? Ngu nhất dân có thể hỏi ra câu nói này, liền mang ý nghĩa hắn triệt để tán đồng đem ngu bán chi an nguy giao cho thạch lỗi trong tay quyết định. Thạch lỗi nhìn xem lão nhân, lão nhân cũng cười nói, nói đi, cần bao nhiêu tiền? Tuy nói nửa chi hành kính tồn tại tư tâm, mà dù sao là đang vì nước nhà xuất lực, số tiền kia chúng ta tới ra, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta nếu là về không được, đàm tiền cũng không có ý nghĩa gì. Thạch lỗi bình tĩnh trả lời. Lão nhân cùng ngu nhất dân liếc nhau, cùng một chỗ gật gật đầu. Vậy liền chúc người mã đáo thành công. Thạch lỗi mỉm cười gật đầu. Lão nhân cùng ngu nhất dân tự mình đem hắn đưa lên phi cơ. Thẳng đến thạch lỗi đi tại cầu thang mạn thời điểm, lão nhân cùng ngu nhất dân còn tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. An bài khoang hạng nhất, rộng thùng thình ghế dựa rất lợi hại dễ chịu. Hai ngày này tàu xe mệt mỏi thạch lỗi, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Khi tỉnh dậy, thạch lỗi hỏi một chút nữ tiếp viên hàng không. Khoảng cách lần này chuyến bay điểm cuối Ai Cập, đã chỉ còn lại không tới một giờ. Rất nhanh, phi cơ đáp xuống Cairo phi trường. Thạch lỗi vừa xuống phi cơ, liền thấy trong phi trường có người đang đợi lấy hắn. Người kia giơ viết có thạch lỗi tên mộc bài. Thạch lỗi bước nhanh hướng phía người kia đi qua. Hiển nhiên đối phương cũng là nhìn qua thạch lỗi ảnh chụp. Hắn thu hồi trong tay mộc bài, khách khí hỏi thăm, là thạch lỗi tiên sinh à? Là ta, ngài hành lý, cũng không phải khách du lịch, còn mang cái gì hành lý? Chuyến lần sau phi cơ thời gian còn bao lâu? 4 hơn 10 phút, chúng ta bây giờ liền phải lập tức đi công việc đăng ký thủ tục. Nơi này không thể so với trong nước. Chúng ta không có cách nào đi lục sắc thông đạo. Chỉ có thể đi thương vụ thông đạo. So với bình thường người đãi ngộ mạnh hơn một chút. Nhưng 10 phần hữu hạn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Đi theo người kia lên lầu. Trở lại xuất phát tầng. Rất nhanh đi qua thương vụ thông đạo. Lần nữa trèo lên phi cơ. Lần này cũng không phải là Thạch Lỗi một người lữ trình. Tại quá quan thời điểm, này người đã tự giới thiệu. Hắn là Ngu Bán Chi thuộc hạ. Ngu Nhất Dân đã sớm chào hỏi hắn. Hắn là từ Uganda đuổi tới Cairo cố ý tới đón tiếp Thạch Lỗi. Nhìn thấy Thạch Lỗi trầm ổn ngược lại là rất trầm ổn. Nhưng là người này trên đường đi dò xét Thạch Lỗi hồi lâu. Làm sao cũng nhìn không ra Thạch Lỗi có đem Ngu Bán Chi cứu ra năng lực. Nhưng những sự tình này không cần hắn đến quan tâm. Hắn chỉ cần đem Thạch Lỗi dây an toàn đến Uganda thủ đô Kampala. Lại đem hắn đưa đến Ngu Bán Chi ở vào Kampala phía nam trong trang viên là được rồi. Lại là dài đến hơn 4 giờ phi hành. Phi hành trên đường, hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì bắt chuyện. Thạch Lỗi nhất tâm đang nghiên cứu này ba khỏa lam sắc tiểu dược phiến công dụng. Mà cái kia tới đón người khác, thì là nhất tâm đang nghiên cứu Thạch Lỗi đến cùng có chuyện gì. Có thể đem Ngu Bán Chi cứu trở về. Thẳng đến phi cơ lúc hạ xuống sau, người kia mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thạch tiên sinh, ta có thể hỏi thăm một chút. Ngu đại thiếu đến cùng hiện tại người ở chỗ nào a? Thạch Lỗi xem hắn. Lòng dạ biết rõ người này căn cũng không biết Ngu Bán Chi đến nơi đây cần làm chuyện gì. Ngu Nhất Dân phương diện cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng bọn hắn giải thích ý đồ. Thế là Thạch Lỗi không thể không rất lợi hại trang bức nói ra. Không nên ngươi nghe ngóng. Cũng đừng hỏi thăm linh tinh. Một câu, lại lần nữa để người kia im lặng. Hắn âm thầm khẳng định ý nghĩ của mình. Thạch Lỗi tuy nhiên nhìn qua thân thể các phương diện đều rất lợi hại phổ thông bộ dáng. Nhưng nhất định là cái đại nội cao thủ. Nhất định phải là loại kia đi qua đặc thù huấn luyện thủ đoạn bồi dưỡng được người tới vật. Nói ví dụ 007, Thạch Lỗi hồn nhiên không biết. Mình tại trong mắt đối phương. Đã là James Bond như thế nhân vật. Bằng không hắn khẳng định sẽ hỏi. Thế nhưng là ta 007 mỹ nữ đâu? Xe là có sẵn, 10 trước đây mấy giờ, người kia mới bắn tới, lấy xe, người kia cũng không đoái hoài tới thể xác tinh thần mỏi mệt. Một đường mang theo Thạch Lỗi phi nhanh tại Uganda cảnh nội có thể so với trong nước huyện đường. Trên đường cao tốc, đối với loại này khắp nơi đều cất giấu hố cái gọi là đường cái. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể cảm khái, đây chính là cái hắc tạp A. Theo hắc tạp một dạng khắp nơi đều là hố. Đường kỳ thực không hề dài. Nhưng là do ở đường xá duyên cớ. Chuyến này, trọn vẹn sóc này Thạch Lỗi hơn 2 giờ. Mới rốt cục tiến vào một chỗ phong cảnh nhìn qua không tệ trong trang viên. Trang viên chiếm diện tích tương đương rộng lớn. Chung quanh cũng không có tận lực hạng càn. Tiến vào trang viên khu vực trong. Ngược lại là đường xá trong nháy mắt trở nên tốt. Chung quanh là các loại Thạch Lỗi gọi không ra tên lục thực. Xanh sạch hóa diện tích che phủ tích đại khái chiếm cứ tòa trang viên này hơn 9 thành. Vượt qua lít nhà lít nhít cây cối. Thạch Lỗi rốt cục nhìn thấy một chàng nho nhỏ trắng lâu đứng sừng sững ở trong trang viên bộ. Xuống xe, người kia cung kính đem Thạch Lỗi mời đến màu trắng trong tiểu lâu. Nói cho Thạch Lỗi đã giúp hắn thu thập xong gian phòng. Còn hỏi Thạch Lỗi có muốn ăn chút gì hay không đồ, vật sau đó lại nghỉ ngơi. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói. Không có thời gian nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Đám gia hỏa này thật đúng là không biết Ngu Bán Chi hiện tại đứng trước như thế nào hiểm cảnh. Từ trong nước đến nơi đây. Đã qua tiếp cận 24 giờ. Thạch Lỗi không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ. Ngươi chuẩn bị cho ta ăn chút gì? Sau đó, cho ta một chiếc xe. Phải có hướng dẫn loại kia. Thương có A, dài ngắn đều cho ta đến một chút. Người kia nghe vậy sững sờ. Nói, Ngu đại thiếu hiện tại rất nguy hiểm A. Ý hắn rất rõ ràng. Phải dùng đến thương, tự nhiên sẽ rất nguy hiểm.